Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1820, đặc quyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Tô Vân gặp Rudy tiến sĩ vẻ mặt kinh. Ngạc, cả cười cười, ta mới vừa nghe ngài nói muốn mời Mayo Clinic bác sĩ tới cùng xem bệnh. Nhưng không người tới. Là như vậy sao? Rudy tiến sĩ mờ mịt gật đầu một cái. Hôm nay là thế giới muốn hủy diệt sao? Làm sao hết thảy sự việc đều không đang nắm giữ bên trong đâu? Đầu tiên là mình vợ bệnh tình bỗng nhiên trở nên ác liệt. Tiếp theo mình phụ trách ca bệnh tất cả chẩn đoán đều bị lật đổ. Trực tiếp lấy ra một cái trúng độc trì. Cuối cùng... Cái đó trẻ tuổi bác sĩ lại nói loại giải phẫu này trên thế giới có thể làm người không nhiều. Hắn chính là một cái trong số đó. Hơn nữa chỉ phải nói cho chắc tiến sĩ. Hắn là có thể lập tức bay tới. Rudy tiến sĩ nóng nảy là bởi vì là hắn biết mình vợ bệnh cơ hồ không cách nào chữa trị. Bởi vì nàng đã làm qua một lần động mạch chủ đổi thành phẫu thuật. Xuất hiện lần nữa phình động mạch cùng với biến dạng là bởi vì là mình thê tử có tiên thiên tính tật bệnh hội chứng ma phần. Lần nữa chữa trị, giải phẫu độ khó so lần đầu tiên lớn hơn vô số lần. Cho dù là tìm Cleveland phòng khám bệnh, Mayo Clinic bác sĩ tới, Rudy tiến sĩ cho rằng cũng chỉ có thể liều một cái 10% tỷ lệ thành công. Loại giải phẫu này... Thế giới thành công án ca không vượt qua 10 ca, trong đó một nửa đều là chắc tiến sĩ ở thu núi trước hoàn thành. Mà sau đó, tuyệt ít có người thử nghiệm làm loại này giải phẫu. Rudy tiến sĩ, mời ngài liên lạc một chút chắc tiến sĩ, liền nói trịnh bác sĩ muốn giải phẫu, hỏi hắn có thể hay không Luân Đôn. Tô Vân cười híp mắt lặp lại một lần. Cái này Rudy bác sĩ. Sợ là đã cấp bối rối, tự nói như vậy rõ ràng, hắn cũng không muốn thử một chút, còn được lại theo hắn lặp lại một lần, lão bản một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Chúng độc trì cái gì không để ý tới, phỏng đoán bây giờ đang trong lòng mô phỏng giải phẫu, vừa nghĩ tới phải làm như thế cao khó khăn giải phẫu. Tô Vân liền bắt đầu kích động, Rudy tiến sĩ đi liên lạc Mayo Clinic. Lão bản ở xem tấm phim, những người khác chố mắt nhìn nhau, cũng đang đợi Ross máu hóa nghiệm kết quả. Tô Vân rất rỗi rãnh, hắn chỉ liếc một cái phim, cũng biết giải phẫu nên làm như thế nào, nhưng biết phải làm sao là một chuyện, có thể hay không làm tới là một chuyện khác. Dù sao loại giải phẫu này, Tô Vân cho rằng 912, không, toàn bộ đế đô. Cũng chỉ lão bản một người có thể làm tới, là có thể, mà không phải là khẳng định, giải phẫu độ khó quá cao, cho dù là nhìn qua không gì không thể lão bản, Tô Vân cũng không dám chắc hắn nhất định có thể thuận lợi giải phẫu hoàn thành. Rất nhanh, Rudy tiến sĩ hưng phấn trở về, ánh mắt phức tạp nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân, chắc tiến sĩ nói thế nào? Tô Vân cười híp mắt hỏi. Hắn nói lần gần đây nhất chuyến bay bay tới, Rudy ngạc nhiên nói đến, mười mấy phút sau đó, một mực phát ra yếu ớt nổ âm kiểm nghiệm máy móc ngừng vận chuyển. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú kiểm nghiệm kết quả. Rudy tiến sĩ đi nhìn một cái kết quả, cả người cũng không tốt, hắn thân thể khẽ run, giống như là được mạt kim xâm bệnh như nhau. Tay run rẩy lợi hại, bất quá nói thế nào đi nữa, cũng phải đem kết quả cầm lấy đi cho Ross. Ross nhìn một cái phía trên chỉ số, gật đầu một cái, nói, mọi người có thể nghỉ. Nói xong, hắn chuyển động xe lăn, tự mình đi, bao gồm Sâm dẫn đường ở bên trong tất cả Blood người gia tộc đàng hoàng đi theo sau lưng hắn. Rời đi nơi này, Rudy tiến sĩ mệt lả như nhau. Sau lưng quần áo đã bị mồ hôi đánh thấu. Biểu kiện tiếng vang lên. Thanh âm rất yếu ớt. Nhưng vẫn là dọa Rudy tiến sĩ giật mình. là tới từ Mayo Clinic bưu kiện. Rudy tiến sĩ tay run rẩy lợi hại hơn. Lão bản, kết quả thật giống như đi ra. Tô Vân nhỏ giọng và Trịnh Nhân nói đến. Ta nhìn dáng dấp, hẳn là chúng độc trì. Nhất định là, Trịnh Nhân ngưng thần nhìn phim. Rất thận trọng nói đến. Diễn cảm thận trọng, để cho người không biết hắn là bởi vì là lão Ross chúng độc trì ở cẩn thận dè đặt vẫn là bởi vì. Rudy tiến sĩ vợ bệnh tình đang do dự. Tô Vân Thành thật không lên tiếng. Yên tĩnh đứng ở Trịnh Nhân bên người. Hắn cũng không có xem tấm phim. Tương tự phim nhìn đã không biết bao nhiêu lần. Tô Vân ở nghĩ lại mình trước khi nội tâm ý tưởng. Nghĩ lại mình dao động. Bệnh porphyria mặc dù không thường gặp, nhưng vẫn là phải và chúng độc trì giám định chẩn đoán. Mình tại sao có thể rơi vào suy nghĩ định thức bên trong? Cho rằng loại này cổ xưa, thần bí gia tộc không thể nào có chúng độc trì tình huống phát sinh đâu. Tô Vân trong lòng thở dài, nếu là tự mình phát hiện, vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, lúc ấy lão bản nói giám định chẩn đoán thời điểm. Mình thậm chí cũng không tin. Sau này loại sai lầm này không thể tái phạm. Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân. Hắn vẫn là lão tư thế. Còn đang nhìn màn ảnh lớn lên phim. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tô bác sĩ, Rudy tiến sĩ hưng phấn trở về. Hắn không nén được mình tâm trạng. Chắc tiến sĩ lại một lần nữa phát tới bưu kiện xác nhận. Nói sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới London. Hắn còn nói, vừa nói, Rudy tiến sĩ ngẩn ra. Nói gì? Tô Vân nghiêng đầu hỏi. Hắn đối với Trịnh bác sĩ làm tương tự giải phẫu. Đã mong đợi rất lâu. Còn nói muốn Trịnh bác sĩ đừng quên mang hắn dương dụng cụ. Bên trong dụng cụ rất tiện tay. Dương dụng cụ, chỉ có nghiêu bức nhất bác sĩ ngoại khoa. Mới có thuộc về mình dụng cụ, mà vậy mà nói, lặp đi lặp lại khử độc cái loại đó chế kiểu trang bị mới là thường thấy nhất. Ở Trác tiến sĩ trả lời bên trong, Rudy tiến sĩ biết vài cái tin tức vị này Trịnh bác sĩ và Trác tiến sĩ quan hệ xác thực rất tốt. Lại còn chính là hắn là một người có mình dương dụng cụ bác sĩ ngoại khoa. Ngoại khoa sao? Rudy tiến sĩ ngẩn ra. Mới vừa Trịnh Nhân đứng ở trên đài, dùng tiêu chuẩn giọng London giải thích giám định chẩn đoán dáng vẻ còn rành rành trong mắt. Ở trong bệnh viện, bác sĩ ngoại khoa chẩn đoán vậy dưới tình huống mà nói không biết rất tốt. Nhưng mà một cái có thể làm kỳ hai cung động mạch chủ đổi thành phẫu thuật bác sĩ, lại có thể lật đổ tất cả mọi người tại chỗ chẩn đoán ý kiến. Chuyện này thật là quá đáng sợ. Rudy tiến sĩ hơi khom người, hỏi, Trịnh bác sĩ, giải phẫu ngài có thể làm sao? Có thể làm, Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, nhưng là giải phẫu rất lớn. Ta muốn người chính ta tới trợ giúp, trợ thủ sao? Như ngài mong muốn, Rudy tiến sĩ trong lòng ổn một ít. Không, bác sĩ gây mê, y tá dụng cụ, đều phải người ta, Trịnh Nhân nhìn phim. Tư thế căn bản không có bất kỳ biến hóa. Dùng tiếng Anh trả lời. Ngoặc kép, Rudy tiến sĩ hồi tưởng. Ngoại khoa giải phẫu, hẳn là người phẫu thuật trọng yếu nhất. Còn như bác sĩ gây mê, còn có y tá dụng cụ. Đây là thế giới cao cấp bác sĩ ngoại khoa đặc quyền sao? Không có phản bác, Rudy tiến sĩ lập tức nghĩ đến vậy phong đến từ Mayo Clinic bưu kiện. Liên giải Nobel đoạt giải, đã từng là trên thế giới lợi hại nhất bác sĩ ngoại khoa Trác tiến sĩ đều phải lập tức phi đao. London tới xem vị này Trịnh bác sĩ làm giải phẫu. Người ta có loại này đặc quyền, không phải phải sao? Được, tốt, Rudy tiến sĩ theo bản năng phục tòng, giống như là bác sĩ nhỏ nghe được khoa trưởng gầm thét như nhau. Rudy tiến sĩ. Ngài đi liên lạc, lập tức rời đi. Chúng ta đối với nơi này không quen. Tô Vân một bên, có lòng tốt, nhắc nhở. Được được, Rudy tiến sĩ luôn miệng vừa nói yes. Vội vàng rời đi nơi này. Đi tìm Brad người gia tộc liên lạc rời đi sự việc.